Vạn Đạo Long Hoàng, chương 175, Lục Gia Kinh Biến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, à, các ngươi xem, vậy là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh. Đó là Lục gia thiếu chủ Lục Minh. Truyền thuyết hắn không phải đã bị chết sao? Nguyên lai hắn không chết. Muốn xảy ra chuyện lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh vừa đi vào Phong Hỏa Thành. Người xung quanh bầy nhìn xem hắn. Nghị luận nhao nhao. Lục Minh nhíu mày. Hắn cảm giác người xung quanh xem ánh mắt của hắn cùng rất kỳ quái. Ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có một tia vẻ thương hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm nghi hoặc, nhưng không có dừng lại. Thẳng tắp hướng Lục gia mà đi. Một hồi, hắn liền đi tới Lục gia cửa lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nào? Đứng lại cho ta, à, ngươi, thiếu chủ, Lục Minh, thủ vệ nhất đại hán hét lớn. Sau đó nhìn ra là Lục Minh, phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác mấy cái thủ vệ đại hán đồng dạng khiếp sợ không thôi. Là ta không chết. Tránh ra a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói. Nói xong, muốn vào bên trong đi đến. Nhưng, mấy cái thủ vệ đại hán rút ra chiến đao, ngăn tại Lục Minh trước người. Nói, Lục Minh, người không thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm càn. Lục Minh quát nhẹ, mày nhíu lại chặt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục gia mấy cái thủ vệ nhân. Rõ ràng gọi thẳng tên của hắn. Nhưng lại rút đao ngăn trở hắn. Không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gặp Lục Minh tức giận. Mấy cái thủ vệ đại hán sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, trong lòng là sợ hãi đấy. Một người trong đó cắn răng. Nói, Lục Minh, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ai đều không thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phụng mệnh của ai? Lục Minh quát lớn, nhưng trong nội tâm dự cảm bất hảo càng đậm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiếu chủ, người đi mau, không muốn trở về rồi. Đột nhiên, bên trong lao ra nhất cái tóc trắng xóa lão giả. Hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sông bá, chuyện gì xảy ra, Lục Minh kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lão giả này, là Lục gia nhất cái lão bộc nhân, không có gì tu vị, nhưng đối với Lục gia, một mực trung thành và tận tâm, thiếu chủ, là đại trưởng lão, hắn trở về rồi, hắn dẫn theo rất nhiều cao thủ, hắn muốn chiếm lấy Lục gia, có mấy vị hạch tâm trưởng lão đều bị giết, Lục gia mặt khác nhánh núi. Cũng đã đầu nhập vào đại trưởng lão rồi. Người hay là đi mau đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sông bá kêu lên. Cái gì? Lục Vân Hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Mẹ ta đâu? Mẹ ta ra thế nào rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trước tiên. Nghĩ đến đúng là Lý Bình. Phu nhân bị bọn hắn nhốt tại đại điện trong sân, bị bọn hắn thẩm vấn. Đã 2 ngày nữa à, lão nô cũng không biết tình huống ra thế nào rồi. Thiếu chủ, đại trưởng lão lần này dẫn theo rất nhiều cao thủ. Ngươi không là đối thủ, vẫn là đi trước a. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sông Bá khuyên giải, trên mặt dày, lộ vẻ lo lắng. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sông Bá lời mà nói, giống như là từng đạo lôi đình, tại Lục Minh trong nội tâm nổ tung. Lập tức, một cỗ không cách nào hình dung lạnh như băng sát cơ, theo Lục Minh trên người tán phát ra. Lục, Vân, Hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt băng hàn vô cùng. Đồng thời, hắn trong nội tâm cũng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi Lý Bình đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái thủ vệ đại hán cùng với Sông Bá giật mình đánh rùng mình. Một cỗ hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Xíu, yêu yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, nhất nói hàn quang theo phía sau cửa kích bắn mà ra. Lần này, quá mức đột nhiên. Lục Minh vừa rồi tâm thần đại chấn, lúc này muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Một đạo kiếm quang theo Sông Bá hậu tâm xuyên thủng mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Máu tươi văng khắp nơi. Sông Bá phốc ngã xuống đất. Thiếu chủ, đi mau, đi mau a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sông Bá kêu to, dần dần không có khí tức. Nhất cái 20 mấy tuổi thanh niên theo sau đại môn đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, rõ ràng dám mật báo, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, nhìn về phía Lục Minh, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nói, Lục Minh, ngươi thật sự là mạng lớn rồi, rơi vào Đông Di tộc di tích ở bên trong, rõ ràng còn không chết. Bất quá ngươi không nên trở về. Đã ngươi trở về rồi, vừa vặn tiễn đưa ngươi ra đi. Từ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh biểu lộ bình tĩnh trở lại, chỉ là trong mắt sát cơ, so vạn niên huyền băng cũng muốn băng hàn. Người thanh niên này, ống tay áo có thêu một cây thanh mộc, hiển nhiên là Đoan Mộc gia tộc thanh niên cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, muốn giết ta? Ta biết rõ chiến lực của ngươi, có thể so sánh bình thường đại vũ sư ngũ trọng. Nhưng ta cũng là đại vũ sư ngũ trọng. Nhưng ngươi cho rằng ta là bình thường đại vũ sư ngũ trọng sao? Đoan Mộc gia tộc thanh niên cười lạnh không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói nhảm. Từ, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lục Minh toàn lực bộc phát, chân khí cường đại, tăng thêm hỏa chi thế, giống như nhất ngọn núi lửa bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, trường thương đối với Đoan Mộc gia tộc thanh niên quét ngang mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoan Mộc gia tộc thanh niên sắc mặt đại biến, cầm kiếm ngăn cản. Nhưng Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh trường thương oanh tại hắn trường kiếm lên. Hắn cả người giống như bị nhất ngọn núi lửa đụng ở bên trong. Thân thể như nhất khỏa đạn pháo giống như. hướng về sau bay ra, liên tục đụng nát hai mặt tường, cuối cùng khảm nạm tại thứ ba diện trên tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sao, làm sao có thể? Trong mắt của hắn tràn ngập nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cùng với vẻ hoảng sợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, hắn đã bị đánh gãy đi toàn thân cốt cách, như một bãi bùn nhão bình thường khảm nạm tại trên tường. Lục Minh làm sao có thể mạnh như vậy? Muốn biết hắn chính là thiên tài, chiến lực tuyệt không phải bình thường đại vũ sư ngũ trọng có thể so sánh. Rõ ràng không thể ngăn cản Lục Minh một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm trong tay trường thương, từng bước một hướng về Đoan Mộc gia tộc thanh niên đi đến. Mấy cái thủ vệ đại hán vong hồn đều mạo, bị hù toàn thân phát run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, không làm giết ta, ta Đoan Mộc gia tộc có đại vũ sư cửu trọng cường giả ở chỗ này. Người nếu giết ta, người cả nhà đều phải chết, còn người nữa mẹ, đến thê thảm vô cùng. Đoan Mộc gia tộc thanh niên kinh hãi kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xíu, yêu yêu, chấm. Lục Minh trường thương trong tay hóa thành một đạo mũi thương, kích, bắn mà ra, theo thanh niên trái tim xuyên qua, đưa hắn đóng đinh tại trên tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình khẽ động, lướt qua hai mặt tường, rút ra trường thương, hướng về Lục Gia Đại Viện mà đi. Lục Gia Đại Viện, tại Lục Gia Nghị Sự Đại Điện ngoài cửa, chiếm diện tích rất rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, nghị sự cửa đại điện, bày biện một chương ghế bành, nhất cái lão giả ngồi ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Tại lão giả chung quanh, đứng lại mười mấy người. Một người trong đó, đúng là Lục Vân Hùng. Hắn chính vẻ mặt lạnh như băng chằm chằm vào trong đại viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại viện, Lý Bình, còn có bốn cái Lục gia hạch tâm trưởng lão, đứng chung một chỗ, bốn phía, có hơn 30 đại hán, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những người này, trên cơ bản đều là Đoan Mộc gia tộc nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cũng có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Ninh Không. Đúng vậy, phụ thân của Ninh Phong, Chu Tước thủ tịch trường lão một trong. Ninh Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bình, suy nghĩ kỹ càng không có. Đối với Lục gia cao thấp tuyên bố, đem Lục gia vị trí gia chủ, truyền cho ta, sau đó trước mặt mọi người quỳ xuống, hướng ta nói xin lỗi, thừa nhận là các ngươi có lỗi với ta. Lục Vân Gấu lạnh lùng nhìn xem Lý Bình, nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi mơ tưởng, ngươi nằm mơ, chấm. Lý Bình trực tiếp từ chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mơ tưởng, sắp chết đến nơi, cũng tử trống, đói bụng ngươi hai ngày, xem ra còn chưa đủ, vậy thì tiếp tục bị đói, đứng ở chỗ này lấy, ta xem ngươi có thể dứt tới khi nào. Lục Vân Hùng âm trầm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bình sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thoạt nhìn suy yếu vô cùng. Hai ngày rồi, đã hai ngày rồi, nàng bị Lục Vân Hùng bức bách lấy vẫn đứng tại trong đại viện. Không có ăn, cũng không được uống, cũng muốn thừa nhận mặt trời bảo chiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bình chỉ là người bình thường, cũng không có tu luyện võ đạo, không thể lấy chân khí thủ hộ mình. Lúc này đã suy yếu vô cùng, tùy thời đều có thể ngã xuống. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.